Ma thần thiên quân, chương 737, Tu La Tràng, khóc chuyện audio.com, chấm, ngao, quái thú miệng như cá sấu, cái miệng to lớn táp đến chỗ thiên quân để hắn không thể nhìn được rõ ràng quái thú này phía sau. Bất quá hắn nhìn thấy được nó phía sau là một đôi cánh lớn. Tu vi tỏa ra càng là hỗn độn cảnh, lực lượng của ngươi, ta muốn. Thể nội thế giới điên cuồng mở rộng để cho thiên quân đối với lực lượng vô cùng thèm khát. Tại lúc này khóa vực đại trận lại ở chuyển động để hắn không thể thoát ra ngoài tìm kiếm lực lượng bổ sung quả thực so với cầm cố hắn thời gian. Này còn muốn đáng hận, bất quá một phương diện khác đối với thiên quân lại là chuyện tốt. Khóa vực đại trận chuyển động thì cũng có nghĩa là truyền tống trận đã vận hành. Sẽ có sinh linh từ vực ngoại đến chỗ này. Chỉ cần là thực lực không phải quá mạnh thì đây sẽ là quân lương giúp hắn giải quyết tình trạng quẫn bách hiện tại. Quái thú kia công kích đối với thiên quân đương nhiên là chuyện vô cùng tốt. Mặc cho quái thú táp đến, thiên quân trước ngực khẽ lóe, chín đạo vạn thải hào quang bắn ngược mà ra. Hắn không những muốn giết con quái thú này mà phía sau nó còn có rất nhiều vực ngoại sinh linh hắn đều muốn giết. Ngao, hoành. Quái thú này ánh mắt lóe lên kinh ngạc chốc lát liền như nhận ra nguy hiểm cực độ lập tức gầm lên đầy sợ hãi. Bất quá nó muốn tránh cũng không được, thiên quân công kích nhưng đã hoàn toàn đem nó đánh xuyên. Nó một cái sát na lập tức đã chết đi, thần hồn câu diệt, chuyện gì, thiên quân nghe đến loáng thoáng phía sau quái thú vang lên tiếng nhân loại một chút rồi cũng im lặng. Theo hắn linh thức trải ra thì lập tức nhìn thấy được phía sau quái thú kia lít nha lít nhít sinh linh. Không cần suy nghĩ hắn cũng đoán được đây chính là vực ngoại tu giả quân tiên phong. Số lượng nhưng cũng không phải ít, tu vi thấp nhất cũng có thánh tổ cảnh, cao liền là một nhóm hỗn độn cảnh sinh linh đi đầu. Bọn hắn còn không có kịp đánh giá tình huống trước mắt thì chín đạo hủy thiên diệt địa công kích đã đánh về phía bọn hắn. Lấy tạo hóa thần quang hiện tại uy lực thì chỉ e là siêu cường hỗn độn cảnh trong ngao thần tinh không cũng khó lòng có thể cản được chứ đừng nói. Đến đám hỗn độn cảnh bình thường này, lấy những kẻ này thực lực nếu là ở trong ngao thần tinh không cũng sẽ một nhóm vô cùng cường đại tu giả. Thế nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt lại là một cái thực lực viễn siêu hỗn độn cảnh tầng thứ. Hắn hiện tại cơ bản giống như một cái cự thú đói bụng. Mà nó đói bụng đương nhiên sẽ cần đến đồ vật đến lấp đầy. Hoành, huỳnh, dầm, chín đạo tạo hóa thần quang quét đi qua thì liên tiếp vang lên tiếng bạo tạc. Mặc cho là cái nào sinh linh, chỉ cần đứng cản trên đường di chuyển của chúng đều sẽ bị đánh nổ. Thân thể hóa thành bụi phấn. Một kích này đi qua thì số lượng sinh linh thiên quân nhìn thấy đã giảm hơn nửa. Ông, ông. Còn không đợi thiên quân có ý thức điều động thì bản nguyên hải bên trong đã lao ra mấy chục bông thiên quân hoa. Chớp mắt qua đi bên trong bản nguyên hải của thiên quân nhiều thêm mấy chục đạo tu giả tinh túy. Thấp nhất theo như thiên quân ước tính cũng là hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Cao thì có 8 cái hỗn độn cảnh bao quát cả quái thú đầu tiên công kích hắn. Cho ta luyện hóa, nhìn thấy một đám tinh hoa lực lượng đó thiên quân ánh mắt lóe sáng hô lên. Hiện tại không có việc gì cấp bách hơn cung cấp lực lượng cho thể nội thế giới. Do đó hắn sẽ không dừng lại vô vị. Theo hắn ý niệm khẽ động thì cho bản nguyên hải cho dù đang ở tấn cấp cũng lập tức đem những cỗ tinh hoa lực lượng kia toàn bộ tiêu hóa. Lấy bản nguyên hải hiện tại năng lực thì tiêu hóa tinh hoa của một cái hỗn độn cảnh thông thường cũng chỉ cần mấy hơi thở. Đám hư vô cảnh kia lại càng là nháy mắt sự tình. Ông, ông, lực lượng tinh thuần xuất hiện thì hư vô chi lực cũng theo đó được diễn sinh đi ra. Tuy rằng ít đến thương cảm nhưng thiên quân cũng không ngại. Tích cóp một chút một hắn có thể giải quyết được trước mắt lo lắng. Dù sao thì tại chỗ này chính là đường ra của đám vực ngoại tu giả đến ngao thần tinh không? Chỉ cần không phải là đại năng quá mức mạnh mẽ thiên quân cơ bản là không cần sợ. Các ngươi chết đúng là thỏa đáng. Thể nội thế giới tình huống tốt hơn một chút thì thiên quân cũng đảo mắt nhìn về phía trước mắt đang không ngừng hiện ra vực ngoại sinh linh. Đó có là nhân loại, yêu tộc, dị tộc, hắn nhìn đến thì chỉ như đang nhìn một đám tinh hoa lực lượng mà thôi. Trong lúc nói thì cũng đã lập tức huy quyền lao về phía bọn hắn. A hát, cứu mạng, rất nhanh từ chỗ đó vang lên từng tiếng hét thảm. Vực ngoại tu giả mới từ khóa vực truyền tống đại trận đi ra còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại đã chịu đến công kích hủy diệt nên có chút choáng váng, cộng thêm đám tu giả đi đầu tiên phong này thực lực cũng không phải rất mạnh. Thiên quân lúc này công kích càng không có giữ lại cái gì. Điều này đã biến khóa vực đại trận đầu ra bên này thành một chỗ tu la tràng. Máu tanh nhuộm đỏ, dầm, công kích có chút điên cuồng một lát thiên quân cũng thu tay lại. Đám sinh linh làm tiên phong này có tất cả 19 cái bình thường hỗn độn cảnh cùng 58 cái bán bộ hỗn độn cảnh. Tất cả sau thời gian không đến 5 hơi thở đã thành quân lương đến bổ sung lực lượng mà thiên quân đang thiếu hụt. Hắn hiện tại một thân toàn là máu tươi nhuốm đỏ đứng bất động tại chỗ. Xung quanh tàn thi, đầu lâu các loại có rất nhiều nhưng hắn không có chút nào để tâm. Ý thức đã chìm vào trong thể nội thế giới quan sát. Thể nội thế giới vẫn đang ở mở rộng. Bản nguyên hải cũng đã đạt đến vực cấp hậu kỳ sơ cấp đỉnh phong. Có được lực lượng tinh hoa từ những kẻ xấu số kia đến bù đắp thì thể nội thế giới bên trong diễn sinh ra hư vô chi lực cũng nhiều ra một điểm. Miễn cưỡng đạt được một cái giới hạn yêu cầu trong thể nội thế giới để hắn tu vi vẫn là hư vô cảnh. Thế nhưng đó chỉ là hiện tại mà thôi. Thể nội thế giới nhưng vẫn đang ở tăng lên. Số lượng hư vô chi lực kia rất nhanh sẽ lại không đủ. Nếu không thể cung cấp năng lượng diễn sinh ra được càng nhiều hư vô chi lực thì hắn tu vi ngã xuống thánh tổ cảnh cũng không phải chuyện gì lạ. Vù, vù, bên cạnh đó thần quân cùng ma quân bản nguyên lực lượng cũng ở chấn động kịch liệt. Thiên quân một đạo ý niệm truyền vào lập tức nhìn ra được bọn hắn cả hai bản nguyên đều đã đạt đến vực trung kỳ cao cấp. Đi đến đỉnh phong cũng sẽ không cần tốn quá nhiều thời gian. Nhìn hết một vòng thiên quân lập tức thu lại ý thức nhìn ra bên ngoài. Đám tiên phong kia bị hắn giết toàn bộ mà vẫn chưa có đám sinh linh tiếp theo hàng lâm. Hắn tinh thần hơi chút buông lỏng nhìn đến xung quanh. Từ lúc khóa vực đại trận vận chuyển hắn vẫn không có nhìn kỹ càng. Hắn nếu không nhìn sai thì chỗ này sẽ chính là siêu cấp truyền tống trận trận môn. Đầu bên kia có lẽ còn không có ai biết đến khi khóa vực đại trận được kích hoạt đã vô tình đem hắn phong cấm trong này. Hoặc cũng có lẽ là biết nhưng bọn hắn không có để tâm đến một cái. Tầm thường, tiểu bối như hắn, điều này đương nhiên đã giúp cho thiên quân một cái thuận tiện. Quả thực chính là đưa than sưởi ấm giữa ngày đông giá rét. Quả thực là tạo hóa trêu người. Ta đúng lúc cần đến lực lượng bổ sung. Đành lấy các ngươi khai đao. Nhìn hết xung quanh một vòng cũng không có cái gì dị thường thiên quân nhìn đến chỗ đại trận trung tâm lẩm bẩm. Mà cũng không để thiên quân thất vọng. Đại trận bên trên quang hoa lóe lên. Có không dưới 5.000 sinh linh hiện ra. Tất cả ra đây. Thiên quân ý niệm khẽ động thì phía sau hắn nổi lên một đám liệt nhật tỏa ra kinh khủng nhiệt lực. Thời gian hắn bị phong ấn thì cũng không phải không có tiến bộ. Tỷ như môn này vạn nhật phần thiên quyết đã có thể đồng thời tạo nên hơn 100 cái liệt nhật. Đơn thần số lượng so với trước cũng đã gấp 3, uy năng mạnh mẽ vô cùng. Ông, ông, nhân lúc đám sinh linh kia mới vừa truyền tống đến còn không có tỉnh táo thiên quân đã cướp lấy thời cơ công kích. Hơn 100 cái liệt nhật cứ như thế lao về phía đám sinh linh kia. Máu, cẩn thận địch tập kích. Bên trong đám sinh linh lần thứ hai truyền tống đến đây đương nhiên có kẻ thực lực không tầm thường. Thực lực so với đợt tiên phong kia kẻ mạnh nhất cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chí ít cũng là siêu cường hỗn độn cảnh, mà lại cũng không phải một vị. Bọn hắn có một cái như nhận ra dị thường nên đã lập tức hô lên. Một đám cường giả thực lực không tầm thường lập tức lấy lại tinh thần. Ông, suy, hoành, hoành, bất quá cho dù là như thế bọn hắn kết cục cũng không khá hơn đám sinh linh tiên phong kia được bao nhiêu. Thiên quân đem hơn 100 cái lật nhật kia tự bạo, lực lượng cuồng bạo cùng sóng nhiệt đáng sợ quét ra 4 phương 8 hướng. hơn 5.000 cái sinh linh tại một lần công kích đáng sợ này thì cũng có hơn 2.000 cái uổng mạng. Trong đó càng là đa số còn không biết mình làm sao mà chết. Còn lại những kẻ khác đều như mộng một trận. Đại trận bên trong như thế nào lại có thể chịu đến công kích? Sinh linh bên ngoài cơ bản là không thể đi vào phạm vi trận môn được a hát. Như vậy kẻ địch công kích bọn hắn là từ chỗ nào nhô ra? Chết tiệt, là ngươi. Bên trong đám sinh linh này có một cái lang tộc hỗn độn cảnh dài đến mấy chục trượng, thực lực bất phàm, không bị bạo tạc uy lực làm bị thương. Hắn ánh mắt khẽ đảo qua một vòng liền đã nhìn thấy thiên quân đang ở xa xa thì lập tức giận dữ gầm lên. Tại trong đám sinh linh bị giết kia nhưng có không ít đồng tộc của hắn. Nhìn đến hung thủ đánh lén kia đương nhiên vô cùng giận dữ. Muốn ngay lập tức lao lên chém giết. Thế nhưng khi hắn nhìn đến đang có nhiều quang hoa đang tụ tập lại dung nhập vào thân thể của thiên quân thì ánh mắt lập tức biến đổi. Hóa thành hoảng sợ, từ khí tức mà nói ngươi nên là một cái tu luyện ra 4 loại trung cực hỗn độn cảnh. Có thể nhìn thấy ta đã là vinh hạnh, chết đi, thiên quân hiện tại không có khống chế thiên quân hoa. Làm việc, một đám sinh linh kia chết đi liền có rất nhiều đạo tinh hoa lực lượng bị thiên quân hoa nhiếp lấy. Nhìn đến bên kia thì thấy có một cái lang tộc hỗn độn cảnh có chút bình tĩnh nhận ra mình thì khẽ cười nhạt nói. Trong khi nói thì mi tâm của hắn cũng lóe lên, một đạo bạch sắc quang mang cũng theo đó lao ra đánh về phía lang tộc hỗn độn cảnh. Hú, lang tộc hỗn độn cảnh hú lên đầy quái dị, trên đỉnh đầu nó một cái nguyệt khuyết tỏa ra lì lạ lực lượng chớp mắt nổi lên. Mà cũng vào lúc đó hỗn nguyên đồng phân giải chi quang cũng đánh đến. Hoành, giác, nguyệt khuyết kia không biết là làm sao ngưng tụ đi ra nhưng nó dĩ nhiên lại có thể cản lại hỗn nguyên đồng phân giải chi quang công kích linh hồn. Một tiếng kinh khủng va chạm vang lên thì nguyệt khuyết cũng vang lên một tiếng nứt vỡ. Nó tuy rằng có tác dụng cản lại linh hồn công kích nhưng cũng không đủ khả năng cản lại công kích mà hỗn nguyên đồng đánh ra. Bạch sắc quang mang cứ như thế đánh xuyên qua huyết nguyệt bổ lên đầu lang tộc hỗn độn cảnh. Làm sao có thể, lang tộc hỗn độn cảnh kinh hãi hô lên, hắn thiên phú thần thông cũng là thượng hạng, tại bên trong tổ vũ trụ cũng được xem là cường đại. Đây nhưng là cơ sở để hắn ngạo thị cung cấp, thế nhưng hôm nay lại không cản nổi một đòn của cái kia thiếu niên. Hư vô cảnh, hống, bạch quang nhập thể thì hắn lập tức cảm nhận được tử vong uy hiếp. Sau đó, đã không có sau đó nữa. Lang tộc hỗn độn cảnh thân hình bảo trì trạng thái phong thủ đứng thẳng mà chết. Sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất. Hừ, luân hồi tịch diệt, thiên quân thân hình nhẹ lắc một cái lập tức xuất hiện giữa đám sinh linh này rồi xuất ra thần thông. Hắn không biết đám tu giả này có thể hay không liên hệ ngược trở lại với đầu bên kia. Chỉ có nhanh nhất tiêu diệt tất cả mới được, do đó hắn cơ bản là không tiếc hao tổn lực lượng. Xuất chiêu đều là hủy diệt, một loại tịch liêu khí tức lan tràn ra xung quanh. Phảng phất như thiên địa cũng bị chôn vùi dưới thần thông này. Tiêu sát khí tức tràn ngập, rất nhiều sinh linh cứ như thế ngã xuống tử vong. Hoành, huỳnh, suy, thiên quân lấy thực lực tuyệt đối công kích đám sinh linh còn không có tỉnh mộng này. Ngoại trừ cái kia lang tộc hỗn độn cảnh kia thì còn có 3 cái hỗn độn cảnh khác thực lực cũng không phải tầm thường nhưng đều không thể chịu qua một chiêu của thiên quân, sau khi tiêu diệt bọn hắn thiên quân khi thì một quyền, khi thì một cước, khi thì một kiếm, công kích vô cùng khốc liệt, dĩ nhiên cũng không thèm để cho bản thân có lấy một chút chỗ trống. Các ngươi đều chết hết đi, phảng phất như giết đến đỏ mắt hắn gầm lên một tiếng. Toàn thân tỏa ra đều là tiêu sát khí tức vô cùng khủng bố. Thời gian cũng không lâu hắn đã toàn đem toàn bộ hơn 5.000 cái sinh linh chém giết không còn. Chỗ đại trận này khắp nơi là máu phảng phất như một cái tu la huyết tràng. Thân tại trong đó thiên quân càng như một cái sát nhân cuồng loạn. Nhìn đến dọa người, bất quá thiên quân hiện tại không để ý quá nhiều. Hắn trước mắt cần đến rất nhiều lực lượng để nhét vào thể nội thế giới. Mà phương pháp nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là chém giết tước đoạt lấy tinh hoa từ những sinh linh cường đại khác. Đám vực ngoại sinh linh này hàng lâm ngao thần tinh không một cái cũng không phải đồ tốt. Mục tiêu đều là hướng đến gây bất lợi cho ngao thần tinh không sinh linh. Hắn hiện tại đang ở ngao thần tinh không? Song phương chính là kẻ địch. Đã là kẻ địch thì chém giết nhiều hơn nữa lại có làm sao? Ồ, có ý tứ. Thiên quân sau khi thu được những tinh hoa lực lượng kia thì lập tức đem tiêu hóa ra lực lượng đến diễn sinh hư vô chi lực. Hắn còn không có thời gian nhìn vào trong thể nội thế giới biến hóa thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lại có một đám sinh linh nữa hàng lâm. Số lượng so với trước càng nhiều hơn. Dĩ nhiên có đến hơn vạn cái. Trong đó có kẻ thực lực mạnh hơn đám lang tộc hỗn độn cảnh kia nhiều. Hơi chút liếm liếm môi hắn sau đầu hơn trăm cái liệt nhật lại một lần nữa hiện ra. Quân lương nếu đã đưa đến thì thiên quân hắn không có lý do gì mà không nhận. Cách chương.